Chương 168, siêu cấp phú hảo phân cao thấp. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, trực tiếp đem mịt rổ phổn giao cho người bán đấu giá, sau đó định liệu trước địa đi xuống đài an vị. Buổi đấu giá tử vừa mới bắt đầu ngay ở dựa theo Hạ Nhược Phi giả thiết kế hoạch ở triển, dù cho xuất hiện một cái bờ lạ kẻ như vậy bất ngờ nhân tố, cũng không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hiện tại nhiệt tình của mọi người đã bị triệt để điều động lên, buổi đấu giá bầu không khí cũng đã đến điểm cao nhất, tất cả dĩ nhiên là sẽ nước chảy thành sông. Người bán đấu giá QNZ là nhiệt tình tăng vọt. Như vậy thay nhau nổi lên bán đấu giá không phải là có thể thường thường gặp phải. Hắn dùng rất có sức cuốn hút âm thanh nói rằng, được rồi, các nữ sĩ các tiên sinh, khối này từ trước tới nay đơn thể trọng lượng nặng nhất cực phẩm nấm chơ trắng, chính thức bắt đầu bán đấu giá. Giá khởi đầu cách là người bán đấu giá dừng lại 1-2 giây, sau đó mới nói, o nguyên mọi người có thể tùy ý ra giá, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn đô la Mỹ người bán đấu giá nói rằng. Hắn dứt tiếng, giữa trường đầu tiên là trầm mặc chốc lát, lập tức một vị đầu đầy ngân hoa hạ ông lão mỉm cười dơ lên nhãn hiệu, nói rằng, vậy ta trước hết ra cái giá thăm dò đường, ân 8 o vạn đô la Mỹ đi trong sân nhất thời không ít người ra tiếng thở dài, này ông lão ra ca vừa ra. Rất nhiều còn ôm một kia ảo tưởng người, bây giờ hy vọng triệt để phá diệt. Quả nhiên o nguyên giá bắt đầu chính là mảnh lưới, nói cho cùng vẫn là cấp phú hào du hí, muốn kiếm lậu căn bản không thể. Mã Hùng thấy thế cười ha ha nói rằng, cổ tổng, xem ra ngươi là chỉ ở nhất định phải a có khí thế cái kia ngân hoa hạ ông lão tên là Cổ Hoành Dương, là Nhuận Thành Điền Sản Tập Đoàn Chủ tịch. Thân là hoa hạ ba người đứng đầu Điền Sản Tập Đoàn Lão Tổng, dòng dõi của hắn cùng Mã Hùng không phân cao thấp, 8 o vạn đô la Mỹ đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Cổ Hoành Dương nghe xong Mã Hùng, cười ha hả nói rằng, này không phải nghe nói Mã Tổng không chuẩn bị ra tay theo chúng ta cai à phá kỷ lục thế giới cực phẩm nấm chơ trắng, ta QNZ muốn nếm thử mùi vị a. Mã Hùng nghe vậy ha ha bắt đầu cười lớn. Lúc này, một cái bụng phệ người trung niên cười híp mắt dơ lên nhãn hiệu nói rằng, nếu lao cổ đều ra tay rồi, vậy ta QNZ tập hợp tham gia trò vui đi 85 vạn đô la Mỹ. Mã Hùng vừa nhìn QNZ không khỏi vui vẻ, biết ngày hôm nay có náo nhiệt nhìn. Hắn QNZ xem xét nhìn bên cạnh Hạ Nhược Phi, tâm nói hạ sinh vận khí còn thực là không tồi, ngày hôm nay khối này nấm phân trắng nhất định sẽ đánh ra rất cao giá ca. Cái này tên béo tên là Cát Long, QNZ là kinh doanh điển sản công ty. Hắn danh nghĩa cự long địa sản tập đoàn đồng dạng xếp hạng ở toàn quốc vị trí thứ 10. Đồng hành là Hoan Gia. Mà Cát Long cùng Cổ Hoành Dương hai người chính là hoàn mỹ giải thích câu nói này. Hai nhà công ty quy mô còn lúc còn rất nhỏ, lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh liền 10 phân kịch liệt. Hiện tại hai nhà công ty đều biến thành đất sản cá sấu lớn, nhưng hai người vẫn như cũ đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Không phải Hoan Gia không tụ, hai người kia tiến đến một khối. Giá đâu giá cách muốn không cao cũng không được. Quả nhiên, Cổ Hoành Dương vừa nghe mặt liền chìm xuống, hừ lạnh một tiếng chi sau nâng bài cao giọng nói rằng, 9 o vạn đô la Mỹ nhất thời, một ít thực lực không đủ khách còn không có cơ hội ra giá, cũng đã triệt để bị trở thành kha nở ra. Cát Long vẫn như cũ cười híp mắt giống cái Phật Di Lặc như thế, không chút hoang mang địa dơ lên nhãn hiệu nói rằng, 91 vạn đô la Mỹ lao cổ, mặc kệ ngươi ra bao nhiêu. Ta liền nhiều hơn ngươi 10.000 rất hiển nhiên Cát Long lòng dạ càng sâu một ít, mừng nộ không được với xác, mà Cổ Hoành Dương thì lại có vẻ tính khí có chút nôn nóng, tâm tình đều viết ở trên mặt. Cổ Hoành Dương hầm hừ địa nói rằng, vậy ta nếu như ra 1 ức đô la Mỹ ni. Cát Long cười ha hả nói rằng, vậy ngươi ra a. Mọi người nhất thời hống nở nụ cười. Cổ Hoành Dương nói tự nhiên là lơ y vô y cờ hờ, hắn làm sao có khả năng thật sự ra 1 ức đô la Mỹ như thế thái quá giá tiền đâu. Hắn nếu như thật gọi ra cái giá này, Cát Long 100% không biết cùng, cái kia Cổ Hoành Dương thực sự là bị trở thành thiên đại trò cười. Đang lúc này, một vị ăn mặc cắt tinh xảo kỳ tổng làm riêng Âu phục người phương Tây ôn văn nhị nhã địa cười cợt, sau đó thao một cái lưu loát tiếng Trung nói rằng, hai vị đều cãi nhiều năm như vậy, nếu không lần này đều thối lui một bước đi hoa chuyện tiền bạc liền để cho ta tới hào. Ta ra 1 o vạn đô la Mỹ. Mã Hùng nghe xong không khỏi cười ha ha nói, An Tổng, ta còn tưởng rằng ngươi phải làm cùng sự lao đây không nghĩ tới là chặn ngang một đòn ha ha. Vị này tiếng Trung nói tới 10. Phân lưu lợi người phương Tây tên là An Tại Hoa, trên thực tế hắn từ nhỏ đã ở châu Úc lớn lên, ngoại trừ tướng mạo là người nước ngoài ngoại, trên thực tế nhưng là hàng thật đúng giá, sinh trưởng ở địa phương châu Úc nhân. An Tại Hoa thân phận QNZ cực không bình thường, hắn là châu Úc gì đổ vương con rể, hơn nữa rất được gì đổ vương coi trọng, ở châu Úc quản lý vài gia sòng bạc, có thể nói phong quang vô lượng. An Tại Hoa khẽ mỉm cười nói rằng, Mã Tổng, ta này chính là vì bọn họ hai vị giải vây a, không phải vậy ngươi tranh ta cướp, cuối cùng không phải đều làm lợi bên cạnh ngươi cái kia vị tiểu huynh đệ à. Cổ Hoành Dương khẽ hừ một tiếng nói rằng, đa tạ An Tổng hảo ý, chỉ là 1,2 triệu đô la Mỹ ta cổ mỗi nhân còn không để vào mắt. Cắt Long Cu Nờ Dê cười híp mắt nói rằng, An Tổng, mọi người bằng thực lực cạnh tranh là được rồi. An Tại Hoa nhún vai một cái, hiển nhiên Cu Nờ Dê không có hy vọng chính mình mấy câu nói liền có thể khuyên lùi hai người. Cắt Long nhìn một chút Cổ Hoành Dương, thấy Cổ Hoành Dương không có ý lên tiếng, liền trực tiếp cười nói, nếu An Tổng đều lớn như vậy tác phẩm, vậy ta Cu Nờ Dê thêm một chút, 1,5 vạn đô la Mỹ trong sân bầu không khí rũ nhiệt liệt. 1,5 vạn đô la Mỹ, tuyệt đối Cu Nờ Dê là nấm phở lì bán đấu giá trong lịch sử cao nhất ra ca. Ở Hạ Nhược Phi lấy ra khối này nấm phở trắng trước, khối này 1,89 kg trái phải thế giới rõ ràng nhất nấm phở lì cuối cùng lấy làm người mở rộng tầm mắt 6 vạn đô la Mỹ thành giao, nhưng vậy tuyệt đối là bán đấu giá bên trong một lần bất ngờ. Trên thực tế tại đấu giá trước thì có người mua ra đến 1,2 vạn đô la Mỹ, bất quá khối này nấm phở trắng chủ nhân hy vọng có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, vẫn kiên trì đi bán đấu giá con đường, kết quả thiệt thòi vô liếng. Nhưng mặc dù là lấy khối này nấm phở ly buổi đấu giá trước người mua ra giá 1,2 vạn đến cân nhắc, Hạ Nhược Phi ngày hôm nay khối này nấm phở trắng vô tới 1,5 vạn tuyệt đối cu nở dê là một cái giá trên trời. Lúc này đến phiên Cổ Hoành Dương buồn nôn Cắt Long, hắn dơ nâng nhãn hiệu, nói một cách lạnh lùng, 1,6 vạn đô la Mỹ Cắt Long, vừa vặn nhiều hơn ngươi 10.000 1,8 vạn. An Tại Hoa hơi suy nghĩ một chút, nâng bài báo ra cái giá này. Có thể thấy, Cắt Long cùng Cổ Hoành Dương hai người ở phân cao thấp, nhưng An Tại Hoa nhưng là chân tâm muốn đập xuống khối này nấm chữ trắng. Hiện tại An Tại Hoa cu nở dê khá là cam tức, Cắt Long cùng Cổ Hoành Dương như thế một đấu. Giá tiền này muốn thấp đều thấp không được a, 11,2 vạn Cổ Hoành Dương hô. Cắt Long lập tức cười híp mắt theo hô, 111 vạn đô la Mỹ lao cổ, ta có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. 112 vạn Cổ Hoành Dương không cam lòng yếu thế. 113 vạn Cắt Long không chút do dự mà tăng giá. An Tại Hoa không còn gì để nói, hắn suy nghĩ một chút, thực sự là không muốn tiếp tục như thế nhìn hai người giống trọi gà như thế tranh ra. Liền hắn thẳng thắn giơ lên nhãn hiệu. Cắn răng nói rằng, 12,2 vạn đô la Mỹ hai vị, đây chính là ta cao nhất tâm lý giới vị, nếu như các ngươi còn nguyện ý ra càng giá cao cách, cái kia An Mỗ liền bái phục chịu thua.